Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, cường hãn các thích thần thánh kỵ binh, chương 286, cường hãn các thích thần thánh kỵ binh hôm nay có điểm đau đầu. Đổi mới khả năng chậm một chút, cho lực văn học lưới nói thật, cùng La Mã cổ dự bị binh so sánh với, những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ chiến kỹ đích xác quá kém một chút. Bất quá hoàn hảo, theo cục diện chợt xoay, những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ chưa chờ những các thích đó bộ binh hạng nhẹ kịp phản ứng. Liền rút ra đoàn kiếm bên hông, lập tức đánh tiếp, ít nhất bọn họ chiến đấu vẫn là rất mãnh liệt, mà những La Mã cổ đó dự bị binh cũng không chút nào nửa điểm động dung. Từng cái đứng ở phía sau không có tiến lên. Chính là đem phía sau lưng Tiêu Thương gỡ xuống một cây. Ánh mắt lạnh lẽo, xem này một ít chính không ngừng lùi lại các thích bộ binh hạng nhẹ. Theo thế cục chợt biến hóa, những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ nhất thời hỉ thượng lông mày. Đều đem vật cầm trong tay Tiêu Thương hướng những các thích đó bộ binh hạng nhẹ ra bên ngoài từ. Phía sau, liền bắt đoàn kiếm từng bước ép sát. Những các thích đó bộ binh hạng nhẹ nhất thời liền lâm vào đến lưỡng nan trong cảnh địa. Bên cạnh có những La Mã cổ đó dự bị binh như hổ rình mồi. Bọn họ coi như là tố chất cao tới đâu, cũng không thể nào hết sức chăm chú đối phó những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ. Chiến đấu kết thúc so với Vệ Tiểu Bắc đoán trước nhanh hơn. Những các thích đó bộ binh hạng nhẹ thậm chí còn không có một chạy đi. Bị La Mã cổ dự bị binh đều bao vây tiêu diệt. Ngay tại cái cuối cùng các thích bộ binh hạng nhẹ bị đánh chết trước. Vệ Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ ném ra một cái thuộc tính dò xét. Những thứ này các thích bộ binh hạng nhẹ chính là một tinh tinh anh sinh vật. Này thuộc tính cũng không cao, so với nhân loại bình thường. Chia đều xuống dưới, mỗi hạng chi nhánh thuộc tính gần cao hơn 2 cái điểm thuộc tính. Bọn họ chính mình sơ cấp chiến trận, quấn đấu này 2 cái kỹ năng, năng lực đặc thù không có, nắm giữ vật còn lại là trường thương, tiểu viên lá chắn, sơ cấp chiến trận, làm các thích bộ binh hạng nhẹ số lượng vượt qua 10 người thời điểm. Bọn họ có thể tạo thành sơ cấp chiến trận, tăng lên thương tổn 10%, phòng ngự 10%, quấn đấu, tại chém giết gần người bên trong. Thương tổn tăng lên 10%, độ linh hoạt tăng lên 10%, 2 cái tại lúc chiến đấu có điều hữu dụng kỹ năng. Bất quá, bọn họ tại La Mã cổ chiến sĩ cường đại công kích phía dưới. Chung quy đánh bại, ở ngã tư đường ngổn ngang nằm các thích bộ binh hạng nhẹ thi thể. Huyết từng chút ngâm vào vỡ ra khe nứt bên trong. Những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ cao hứng phấn chấn thu thập chiến lợi phẩm. Trường thương, đoàn kiếm thậm chí còn tiểu viên lá chắn. Các thích bộ binh hạng nhẹ trên người khả năng tồn tại tiền tệ. Nói thật, một màn này phối hợp 4 phía hiện đại hóa vật kiến trúc. Làm cho người ta một loại giống như chính đang đóng phim không hài hòa cảm giác. Mà những thứ này La Mã cổ binh lính áp căn bản không hề để ý 4 phía vật kiến trúc phong cách. Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 nhắc nhở chính mình một câu. Nơi này là hôi giới. Chính mình cũng không có xuyên việt đến La Mã cổ thời đại. Được rồi, trước đã nói La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ chính là La Mã cổ binh lính bên trong nghèo khó nhất một. Đá money tại La Mã cổ. Chiến sĩ trang bị cũng phải cần chính mình ra tiền phối trí. Cho nên chiến lợi phẩm đối với bọn hắn trọng yếu tính liền có thể nghĩ. Chỉ cần tích góp từng tí một cũng đủ tài phú. Như vậy những thứ này La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ liền có thể đủ cho chính mình mua thêm một bộ tòa. Tử giáp, đến tăng lên chính mình sinh tồn dẫn. Đương nhiên, tòa tử giáp giá cả rất cao. Rất nhiều La Mã cổ binh lính cần thời gian 7-8 năm mới có thể mua thêm một bộ. Cộc cộc đát, ngay tại La Mã cổ binh lính thu thập chiến trường thời điểm Mani liên tiếp phó ngựa nện đường xi. Măng mặt tiếng vang truyền đến, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức dừng ở phía bên phải cuối con đường. Một tiểu đội mặc tòa tử giáp, chân nhỏ bộ hĩnh giáp kỵ binh xuất hiện ở cuối con đường. Bọn họ tay trái cầm Macedonia thức trường thương, tay phải nâng một mặt hình chứng đại thuẫn, mà ngay cả bọn họ dưới khố chiến mã đều mặc một thân tầng hình dạng khải giáp. Các thích thần thánh kỵ binh, không hề nghi ngờ, quang từ bọn họ trang phục liền đó có thể thấy được. Những thứ này các thích thần thánh kỵ binh thực lực so với trước toàn quân phúc diệt các thích bộ. Binh hạng nhẹ mạnh hơn nhiều là Mani này một tiểu đội kỵ binh số lượng tổng cộng có 12. Tại nhìn thấy đằng trước ở ngã tư đường La Mã cổ binh lính cùng với chính mình thi thể của chiến. Hữu từ phía sau, nhất thời phát ra phẫn nộ tiếng hô, theo sau liền kéo xuống kim sắc mặt giáp, chia làm ba hàng, mỗi bài ba gã kỵ binh, giống như hồng thủy một dạng thuận đường phố liền vọt tới. Đối mặt các thích kỵ binh xung phong, những La Mã cổ đó chiến sĩ biểu hiện cũng là đều có sự khác biệt. Kia hơn 10 danh La Mã cổ dự bị binh, lập tức thanh toán chặn, đại thuẫn dẫm trên mặt đất, lập tức liền hình thành một loạt lá chắn tường, mà những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ thì trở nên hơi bối rối. Một ít muốn trốn vào La Mã cổ dự bị binh phía sau. Mà mặt khác một ít thì ý đồ dùng tiêu thương công kích này một ít xung phong tới được các thích kỵ. Binh, thưa thớt tiêu thương bay ra chi hậu, ngay cả những kỵ binh kia cũng chưa đụng được một bên. Liền cắm ở ngã tư đường. Tại trong hốt hoảng, những thứ này La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ ném ra tiêu thương chính xác cực thấp. Ngược lại là những La Mã cổ đó dự bị binh muốn chấn định nhiều lắm. Đợi cho những kỵ binh kia vọt tới 30 mét chỗ khi La Mã cổ dự bị binh trong tay tiêu thương lập tức tung. Tại khoảng cách như vậy lên, những các thích đó kỵ binh muốn tránh thoát tiêu thương tương đối khó khăn. Nhưng bọn hắn lại lấy tay bên trong Macedonia trường thương, đem đại đa số bay tới tiêu thương cho đón đỡ mở ra. Vâng, loại này Macedonia trường thương tạo hình có điều đặc thù. Tại đầu thương phía sau không đủ 20cm địa phương có một vầng trăng giảm hướng phía trước bán nguyệt. Mà cái này bán nguyệt vừa lúc có thể dùng đến đón đỡ đẩy ra tiêu thương. Chỉ có trung gian hai gã các thích kỵ binh không có cách nào khác né tránh. Bị tiêu thương ngạnh sinh sinh quán đâm thủng thân thể, nhưng những thứ này các thích kỵ binh ý chí cực kỳ ương ngạnh. Mặc dù là bị tiêu thương quán đâm thủng thân thể, vẫn như cũ vững vàng tọa tại chiến mã trên người. Trong tay Macedonia trường thương không chút nào lay động, ít nhất nhị tinh sinh vật. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đoán được những thứ này các thích kỵ binh thực lực. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, muốn đoán được địch nhân thực lực cường nhược, cũng không phải một chuyện khó. Macedonia trường thương hướng phía trước, thân thể trước nằm sấp, hai chân gắt gao kẹp ở bụng ngựa. Những thứ này các thích kỵ binh giống như từng đạo lợi kiếm. Đối mặt La Mã cổ dự bị binh đại thuẫn chặn, không chút nào nửa điểm chậm lại ý tứ, Macedonia trường thương lập tức liền đâm vào đại thuẫn lên, mang ra bén nhọn vô cùng chói tai tiếng vang, mà chạy như điên chiến mã cũng cùng đánh vào đại thuẫn thượng. Chiến mã trùng kích lực rất mạnh, mặc dù là La Mã cổ dự bị binh gắt cao để ở đại thuẫn đều không có thể chịu lại. Tại một trận nhân ngưỡng lá chắn lật chi hậu, các thích kỵ binh thành công phá vỡ mà vào thuẫn trận, mà kế tiếp còn lại là một hồi kịch liệt vô cùng chém giết. Ngay tại chỗ bị đánh bay La Mã cổ dự bị binh liền không cần nhiều lời. Lúc này đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu, nằm ở ngã tư đường miệng phun máu tươi. Đứng thẳng không thể, nhưng tránh thoát một kiếp này La Mã cổ dự bị binh thì lập tức rút ra đoàn kiếm liền đánh về phía. Tốc độ chậm lại các thích kỵ binh, mà những các thích đó kỵ binh trong tay Macedonia trường thương lúc này cũng mất đi đại bộ phận tác. Dụng, không thể không rút ra đoàn kiếm cùng còn lại La Mã cổ binh lính chém giết. Tuy nói những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ chi hậu cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Nhưng đại thế đã định, ngay tại chiến mã trùng kích đại thuẫn thời điểm, liền có vượt qua một nửa La Mã cổ dự bị binh bị đụng bay ra ngoài. còn lại 5 tên La Mã cổ dự bị binh tại Chi hậu Macedonia trường thương đâm tới hạ rồi ngã xuống. 3 gã, mà các thích kỵ binh nhiều nhất cũng chính là chiến mã tổn thất. Nhưng nhân lại không có bao nhiêu thương thế. Hơn nữa thực lực đó nguyên vốn sẽ phải vượt qua những thứ này La Mã cổ dự bị binh. Kể từ đó, tại mấy phút sau, chiến đấu chấm dứt, mà lần này còn lại là các thích một phương đại thắng. Cũng chỉ có 2 gã các thích kỵ binh bị giết chết, làm người thắng, bọn họ chính mình đối bại giả quyền sanh sát trong tay quyền lợi. Các thích các kỵ binh hướng này một ít người bị thương ép tới. Đoàn kiếm trong tay áp căn bản không hề nửa điểm khách khí. Tà tay nắm lấy La Mã cổ thương binh tóc, tay trái đoàn kiếm liền trực tiếp từ yết hầu thượng xẹt qua. Một cỗ máu tươi hiện ra, động mạch chủ huyết quản bị cắt đứt, những thứ này La Mã cổ thương binh liền không còn có bất luận gì còn sống cơ hội. Đứng ở cửa sổ nhìn xem không sai biệt lắm vệ tiểu bác. Lập tức một cái thuộc tính dò xét liền ném xuống. Các thích thần thánh kỵ binh, nhị tinh bình thường sinh vật, thuộc tính cũng không muốn nói nhiều. Thiên hướng tại nhanh nhẹn, lực lượng, thể chất, chính mình xung phong, cuồng nộ này 2 cái kỹ năng. Năng lực đặc thù không có. Bị thuộc tính dò xét đánh trúng tên kia các thích kỵ binh lập tức liền ngẩng đầu hướng vệ tiểu bác. Nhìn tới, đối với loại này nhị tinh bình thường sinh vật, đứng ở thập tầng lâu vệ tiểu bắc nhưng thật ra không có nửa điểm lo lắng. Bất quá, kia các thích kỵ binh hành động lại làm cho vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc. Hắn cùng với những cái khác các thích kỵ binh một trận châu đầu ghé tai chi hậu. Cấp tốc vơ vét chiến lợi phẩm từ phía sau, liền lên ngựa nhanh chóng nhanh rời đi. Đi rồi vệ tiểu bắc cau mày. Không hề nghi ngờ. Những thứ này các thích kỵ binh cũng không giống những quái vật khác như vậy không hiểu trí tuệ. Bọn họ có thể biết mình tiến vào tửu điếm chiến đấu cũng không chiếm cứ ưu thế. Cho nên đơn giản rút lui khỏi chiến trường. Nhưng vệ tiểu bắc có thể không muốn để cho những thứ này các thích kỵ binh dễ dàng rời đi. Tay trái tại bên cửa sổ trên bàn trà nắm lên một cái rỉ sét loang lổ kim trúc chén đĩa. Tay phải nhẹ nhàng tại trên bệ cửa sổ nhấn một cái. Nhân liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, như là bích hổ giống như vậy, liền dán tại tường ngoài phía trên, chi hậu bổ nhào về phía trước, giống như một đầu chim to xông về phía trước đi xuống. Mà ngay tại vệ tiểu bắc sắp tiếp đất trong nháy mắt. Này 2 chân lần thứ 2 dán tại mặt tường lên. Tay trái ly trà liền hướng kia chạy như điên rời đi các thích kỵ binh bay ra ngoài. To bằng đầu người kim trúc chén đĩa gần giống như một cái đĩa bay. Ở trong không khí phát ra bén nhọn tiếng xe gió. Trong nháy mắt liền đi tới một tên các thích kỵ binh phía sau. Chưa chờ kia các thích kỵ binh kịp phản ứng. Thổi phù một tiếng, kim trúc chén đĩa liền từ người này các thích kỵ binh phía sau lưng xuyên vào. Sau một lát liền từ trước ngực xuyên ra, đảo mắt chi hậu lại chui vào phía trước một tên kỵ binh phía sau lưng. Cứ như vậy liên tiếp xuyên suốt 3 gã kỵ binh phía sau lưng chi hậu. Kia kim trúc chèn đĩa mới vừa đi thế suy giảm trên mặt đất. Mà này 3 gã kỵ binh theo chiến mã trên đường sóc này liền đánh ngã rơi xuống mặt đất. Đột nhiên mất đi trên lưng chủ nhân. Này 3 thất nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã lập tức liền giơ lên móng trước. Từng đợt kịch liệt gào thét, mặc dù nói không có đem kỵ binh trận hình nhiễu loạn. Nhưng ở mất đi 3 gã kỵ binh chi hậu, còn lại kỵ binh cũng không thể nào hình thành tương ứng chiến trận. 3-0-0 điểm tiến hóa vào tay. Mỗi danh các thích kỵ binh, điểm tiến hóa 1-0-0. Chịu đến như vậy tập kích. Những các thích đó kỵ binh đương nhiên sẽ không buông tha địch nhân. Đều ghim ngựa chuyển hướng. Nhưng muốn tại đây loại 4 đường xe chạy lên, ngừng chạy như điên uy thế. Tiến tới chuyển hướng, đối với bất luận gì một tên kỵ binh mà nói, cũng không quá quan tâm hiện thực. Chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.